Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Mon Lúc. Trên thân người kia mặc quần áo cùng thần hủy diệt Beerus rất giống. Hẳn là thế giới này thần hủy diệt, nhưng là hắn đi vào địa cầu đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta duyên cớ? Meria không sợ lấy sâu nhất ác ý suy đoán trên bầu trời lạ lẫm thần hủy diệt. Vô luận thế giới nào, thần hủy diệt đều là một đám kiệt ngạo mà tàn nhẫn tồn tại. Phá hủy tinh cầu xưa nay sẽ không một chút nhíu mày. Từ đối phương khí thế hung hung đến xem, e sợ cũng không phải là ôm thiện ý mà tới. Nhìn xem, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đến địa cầu. Mục Dương hai tròng mắt ngưng tụ, thần sắc bình tĩnh, Meria nhẹ gật đầu, an tĩnh cùng April cùng một chỗ đứng ở một bên. Từ trên thực lực tới nói, Meria chỉ là bán thần cấp đỉnh phong, coi như dung hợp Meli lực lượng trở thành Melicia, cũng mới vừa vặn địch nổi thần hủy diệt cấp bậc, đối mặt thành thần đã lâu uy tín lâu năm thần hủy diệt. Nhất định không phải là đối thủ, nhưng là không chịu nổi Meria một bên cao thủ phần đông. Ngoại trừ Mục Dương cùng Gaia hai vị thực sự thiên sứ cấp bên ngoài, Broly cũng có đối kháng uy tín lâu năm thần hủy diệt thực lực. Cho nên đối với trước mắt lạ lẫm thần hủy diệt, Meria ngoại trừ có chút cảnh giác, thật không có sợ hãi ý tứ. Các người chính là ngưng lại tại hạ giới bán thần cấp. Chẳng lẽ không biết đạt tới bán thần cấp đằng sau nhất định phải tiến vào thần giới? Loại này trái với quy củ hành vi tuyệt đối không bị cho phép. Thần hủy diệt Mon Lúc thần sắc cao, ngạo, đang khi nói chuyện có một cỗ nhàn nhạt sát khí. Mục Dương thế mà không biết Red King thế giới bán thần cấp có quy củ như vậy. Bọn hắn cũng không phải là thế giới này thần linh, cho nên không có chuẩn thủ điểm này. Đôi mắt nhìn về phía trước mắt thần hủy diệt. Thần hủy diệt Mon Lúc có một bộ cùng loại nhân loại bề ngoài. Ánh mắt là màu tím nhạt. Trên đầu mọc ra hai cây hướng ra phía ngoài chuyển hướng sừng thú. Đại khái đoán chừng, thần hủy diệt Mon Lúc thực lực muốn so thần hủy diệt Beerus kém hơn một chút. Có lẽ cùng Champa không sai biệt lắm. Chúng ta cũng không phải là các ngươi vũ trụ người, cho nên cũng không rõ ràng quy củ của các ngươi. Đây không phải lý do đã trái với quy củ liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nhận phạt, như vậy ta có thể lòng từ bi buông tha cái vũ trụ này. Red King thế giới thần hủy diệt chức trách là quản lý tốt dưới trướng vũ trụ, khi tất yếu có thể đem toàn bộ vũ trụ phá hủy. Cho nên đối với thần hủy diệt Mon Lúc tới nói, hắn phương pháp xử sự xem như 10 phần nhân từ, nhưng là đây cũng không phải là Mục Dương có thể tiếp nhận. Khẽ thở một hơi, lúc đầu không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng là giải thích của hắn đối phương tựa hồ căn bản không có nghe vào. Hướng phía Broly phất phất tay, "Broly, cái này thần hủy diệt giao cái ngươi ứng đối." "Được rồi." Broly ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thần hủy diệt Mon Lúc. Thần hủy diệt Mon Lúc nhíu mày lại, sắc mặt lãnh đạm, "Các ngươi đây là dự định dựa vào địa thế hiểm trở chống cự?" Broly cười lớn một tiếng, đi tới Mon Lúc trước mặt, "Ta cùng thần hủy diệt Beerus đỏ sức quá, chưa thể phân ra thắng bại, không biết thực lực của ngươi cùng hắn so ra như thế nào?" Thần hủy diệt Beerus, nói hưu nói vượn, trong thần giới nào có cái gì thần hủy diệt gọi là Beerus? Coi như nói mạnh miệng cũng hẳn là đem tình huống điều tra rõ ràng. "Thôi, chờ ta dọn dẹp các ngươi lại đối với cái vũ trụ này tiến hành xử phạt. Thứ số 14 vũ trụ sẽ bởi vì các ngươi cuồng vọng nỗ lực giá cao thảm trọng. Thần giới có 36 cái thần hủy diệt, mỗi một cái đều là có mặt mũi. Mon Lúc mặc dù tại thần hủy diệt bên trong không phải lợi hại nhất, nhưng là cũng có thể đứng hàng cấp trung. từ trước đến nay liền không có nghe nói qua thần giới có cái gì thần hủy diệt Beerus. Hắn muốn để những người trước mắt này biết, thần hủy diệt uy nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến. Chiến đấu đi, Broly chiến ý dâng cao, màu xanh lá mạ năng lượng quấn quanh ở trên thân, khoảnh khắc biến thành tóc vàng Legendary Super hình thái. Cuồng bạo luồng khí xoáy mang theo một cỗ phong bạo, cả người giống như một đầu từ hồng hoang chỗ sâu đi ra mãnh thú. Hạo đãng uy áp để địa cầu run lẩy bẩy. Đối mặt Broly phóng thích ra cuồng bạo lực lượng, Mon Lục sắc mặt trì trệ, tàn khốc liếm môi một cái. Năng lượng ngược lại là đầy đủ địch nổi bình thường thần hủy diệt, nhưng là đối với ta mà nói vẫn là quá thấp. Nói xong, Mon Lục gầm nhẹ một tiếng, tựa như một tòa ngủ say vô số năm núi lửa đột nhiên bạo phát. Thần hủy diệt năng lượng hình thành một mảnh chân không khí tràng, cùng Broly năng lượng chạm vào nhau, suy suy suy, cuồng phong gào thét, tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, Broly khí tràng bị áp chế xuống dưới. Mục thần trong cung điện, tất cả mọi người cảm nhận được Broly cùng Mon Lục uy áp, hô hấp lập tức biến thành dồn dập lên. Meria cùng Makiaki bọn người khá tốt, nhưng cũng bị áp bách lấy biến thành Legendary Super hình thái cùng Super Saiyan God trạng thái. Milton cùng Son Mermizi, Lon liền muốn bi thảm rất nhiều, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mục Dương thấy thế vội vàng giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung lên, một cỗ ước xeo uôn lực lượng thẩm thấu ra. Bên ngoài tầng khu vực bày ra một tầng vòng phòng hộ, cái kia thần hủy diệt thực lực cũng tạm được. Broly muốn thắng được lời nói, nhất định phải xuất ra tất cả thực lực. Quả nhiên, đoạn văn này nói xong không đến bao lâu, Broly ngay tại đối phương bức bách dưới không thể không biến thành thời kỳ toàn thịnh tóc xanh Legendary Super hình thái. Sự biến đổi này thân Mon Lục áp bách lập tức tăng nhiều. Mon Lục mở to màu tím nhạt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Broly, hung hăng nói: "Tốt tốt tốt, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lấy thực lực của ngươi, cho dù ở thần giới bên trong cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Bất quá ngươi trái với thần giới quy củ, dù cho có được mạnh hơn thực lực, ta cũng muốn đưa ngươi tiêu diệt." Không có nhân từ hỏi thăm đối phương có nguyện ý hay không thừa nhận sai lầm của mình. Cao ngạo mà lạnh lùng thần hủy diệt căn bản không có cái kia phần thiện ý. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một bộ thượng vị giả tư thái, bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra cực kỳ tiếc nuối biểu lộ. Nói thật, giống như Broly dạng này thực lực mạnh mẽ nhân loại tại thần giới cũng không nhiều gặp, huống chi còn là tại hạ giới không có ý nghĩa trong vũ trụ. Mon Lục trong lòng xác thực có một chút quý tài chi tâm. Đáng tiếc điểm ấy quý tài chi tâm xa xa ép không qua hủy diệt đối thủ xúc động. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, địa cầu trong nháy mắt biến thành quyết định sinh tử tồn vong chiến trường. Vừa vặn kết thúc siêu cấp một dòng nguy cơ không đến bao lâu, còn tại khẩn trương tiến hành trùng kiến công tác địa cầu lần nữa nhận tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải Mục Dương đặc biệt dùng sức mạnh đối với chiến đấu song phương năng lượng làm ra giới hạn, địa cầu sợ tại lần thứ nhất va chạm bên trong liền bị xé nát. Thần điện, Dandy cùng Popo kiệt lực vận chuyển thần điện, rút ra tinh hạch bên trong năng lượng ổn định tinh cầu mặt ngoài cường độ. Nhưng mà những thứ này đối với Broly bọn hắn chiến đấu tới nói đều là hạt cát trong sa mạc, căn bản không được làm dịu tác dụng. Vị kia chí cao tồn tại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rõ ràng là thần linh, tại sao phải làm ra uy hiếp tinh cầu sự tình? Dandy khổ khuôn mặt, mồ hôi chảy ròng ròng chảy xuống. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu a. Popo hiệp trợ Dandy ổn định địa cầu thế cục, mà đổi thành bên ngoài một bên, Son Goku chờ Dragon Ball chiến sĩ cảm nhận được đến từ mục thần cung điện bên kia khí tức, đều lâm vào thật sâu trong rung động. Sao siêu cấp một rồng càng thêm đáng sợ khí tức. Đây cũng là thế nào? Chẳng lẽ lại xuất hiện càng khủng bố hơn đối thủ? Địa cầu thật sự là nhiều tai nạn. Cùng đối phương chiến đấu cái kia cỗ khí là Broly. Trời ạ, Broly lại có cường đại như thế lực lượng. Tất cả mọi người bị Broly cùng Mon lúc chiến đấu thả ra năng lượng chấn nhiếp, kinh ngạc sau khi dâng lên thật sâu bất đắc dĩ. Siêu cấp một rồng cường đại đã để bọn hắn không cách nào chống cự. Thế nhưng là vừa mới qua đi thời gian vài ngày, trên địa cầu lại xuất hiện càng cường đại hơn năng lượng. Cường địch như vậy, bọn hắn căn bản không đối phó được. Hy vọng Broly bọn hắn có thể lấy được thắng lợi đi. Ngoại trừ Son Goku cùng Vegeta giãy giụa lấy còn có một cỗ muốn siêu việt hùng tâm bên ngoài. Son Goten cùng Son Gohan liền cá ướp muối rất nhiều. Dù sao có người cao đỉnh lấy. Trước đây không lâu mới vừa vặn bị Son Momiji kích phát ra tới phấn đấu chi tâm. Tại tàn khốc hiện thế trước mặt lại trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trốn tránh trở thành lựa chọn tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.